Thì ra là muốn tốt cho cậu. Vậy bác ơi, cho cháu hỏi, bác có anh chàng nào tử tế hơn để giới thiệu cho con gái bác không? Con gái bác cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, sắp đầu ba đến nơi rồi. Nếu giờ mà không có ai ngó ngàng, khéo không lấy được chồng mất. Người tử tế sao? Vì cứu mình mà chẳng ngại gãy tay, gãy chân, mà còn không phải là người tử tế sao? Thượng Linh quắc mắt. Thực ra, trước khi mẹ nói những lời này, con chẳng hề suy nghĩ gì, nhưng giờ con thấy kỳ quái lắm. Mẹ mai danh ẩn tích suốt 10 năm trời, giờ quay lại, căn cứ vào đâu mẹ can dự vào cuộc sống của con? Là mẹ dễ đến thế sao? Chẳng cần gánh vác trách nhiệm, chỉ cần ra lệnh. Mà căn cứ vào đâu mẹ nghĩ rằng con sẽ nghe lời mẹ? Phong Duy Nặc là một lẽ, Diệp Thố lại là một lẽ khác. Vậy con có thể nói rõ ràng cho mẹ biết, bây giờ con nhất quyết sẽ ở bên cạnh anh ấy, mẹ có thể làm gì được chứ? Có quản nổi con không? Mặt Bao Tây Tình chẳng hề biến sắc, hồi lâu sau thở dài đáp. Con vẫn giữ cái tính bướng bỉnh ngang ngạnh ấy, mẹ không nói lý do không có nghĩa là không có. Diệp Thố bây giờ đã không còn là A Thố ngày xưa nữa rồi. Con thực sự hiểu được hết những mưu tính thủ đoạn của cậu ta hay sao? Nếu thực sự hiểu được tất cả, con nên biết, không phải ngẫu nhiên mà mẹ lại xuất hiện ở đây. Bà dừng lại một lúc như đang suy tư, lát sau mới nói tiếp. Dự án hợp tác lần này vốn đã có người khác phụ trách. Chỉ có điều, dù đã đề cập đến rất nhiều lần nhưng phía VIVS đều không trả lời. Nhưng đến một hôm nọ, họ đã có câu trả lời nhưng lại chỉ định rõ người phụ trách đàm phán là mẹ. Con có hiểu mẹ đang nói gì không? Con gặp mẹ ở khách sạn ngày hôm ấy chẳng có gì là ngẫu nhiên mà đã có người sắp đặt cả. Ngay từ đầu đã có người ngầm mưu tính xua đuổi người đàn ông đang ở cạnh con. Giờ đây anh ta đã thành công rồi. Chương 31. Tình không kìm nén. Trời đã vào cuối tháng 2, những ngày gió, ngày tháng hạnh phúc nhất đã qua đi khi mọi người quay về thành phố S. Người thu hoạch được nhiều nhất từ chuyến đi đến Maldives là Mễ Mễ. Không biết Âu Lực Tư có chập mạch hay không, nhưng khi Mễ Mễ to tiếng sau đó chuyển thành cào cấu với bạn gái anh ta lại giúp Mễ Mễ. Hay nói theo cách của Mễ Mễ, tay Lực Tư này thích Mễ Mễ. Âu Lực Tư quên hết những dự tính ban đầu, áp dụng chiến thuật đẹp trai công bằng trai mặt với Mễ Mễ. Cuối cùng, sau bao ngày im ắng, A Ảnh cũng có chút phản ứng. Mễ Mễ được dịp mở mày mở mặt, gần như chẳng để ý gì đến Thượng Linh trong cả kỳ nghỉ. Khúc gỗ xấu xa, lần này ta sẽ hành hạ nhà ngươi đến chết. Hãy đợi đấy, lần này nhất định tóm gọn nhà ngươi. XX, ngươi trước, rồi ô ngươi, tiếp đó XXOO, XXOO. Gần như Mễ Mễ thường xuyên tự lẩm bẩm một mình, lời lẽ vô cùng đen tối, bạo lực. Ngoài những lúc chập mạch, thỉnh thoảng Mễ Mễ cũng có quan tâm đến chuyện của Thượng Linh. Mình thấy những lời mẹ kế của cậu nói có lẽ là sự thật. Dã tâm của mỹ nhân rất lớn, cậu cứ gây xa anh ta một chút thì hơn. Đợi, đại khái là những lời khuyên nhủ như vậy. Thượng Linh vô cùng bình thản trước những lời khuyên bảo của bạn Hiền. Mẹ mẹ không phải là Thượng Linh nên không thể hiểu được tâm trạng cô lúc này. Khó khăn lắm, trái tim cô mới có chút rung động, vậy mà đã bị thông tin bất ngờ ấy đánh cho tơi bời, cũng giống như mầm non vừa nhú lên giữa sa mạc đã bị người khác giẫm nát. Tâm trạng ấy không phải là buồn bã mà là thất vọng, có lẽ vì lúc đầu đã hy vọng nên giờ mới thất vọng như vậy. Ngày 11 tháng 3 là sinh nhật lần thứ 27 của Thượng Linh. Cô mua quà và bánh sinh nhật từ sáng sớm, đã bắt xe đến viện an dưỡng ở thành phố Z. Ngày này năm nào cô cũng đến đón sinh nhật cùng cha. Hai người thổi nến, ăn bánh sinh nhật, bóc quà, cùng lặng lẽ ngồi tự hồi tưởng lại ngày đáng huy hoàng trong quá khứ. Thượng Linh không ngờ mình lại gặp Phong Di Nạp trong phòng bệnh của cha cô. Từ sau lần ở bệnh viện thành phố Z đến nay đã gần 2 tháng hai người không gặp nhau. Khi quay lại VIVS, cô nghe mọi người ở phòng đối ngoại nói anh đã chuyển ra khỏi khách sạn. Thỉnh thoảng trên báo cũng có tin về các buổi biểu diễn của anh và tin đồn giữa anh với ngôi sao Ôn Nhược Đồng. Bao giờ mọi người cũng không quên để lại báo cho cô sau khi xem xong. Chuyện cô và Phong Di Nạp yêu nhau ai cũng biết cả. Những việc hai người chia tay lại chẳng ai biết. Mọi người coi Thượng Linh như cô gái đáng thương bị bỏ rơi. Chủ đề buôn dưa lê hàng ngày bao giờ cũng là cô. Cứ coi như cô chẳng hề quan tâm, nhưng nghe người khác nói mãi cũng thấy mệt mỏi. Tiểu Linh, mau chào Duy Nặc đi con. Cái con bé này, lần trước đưa nó đến đây chẳng nói với cha câu nào. Phong Duy Nặc đã ngồi trò chuyện với cha cô một lúc trước khi cô đến, dường như cha cố tình để cho hai người có cơ hội riêng tư. Ăn xong bánh, liền nói mình phải ngủ một giấc, bắt hai người ra ngoài. Thượng Linh biết cha đang nghĩ gì, cũng chẳng gì khác ngoài việc cha muốn cô tóm chặt lấy em chàng trẻ trung tài giỏi này, kết hôn sớm còn trở thành thiếu phu nhân nhà họ Phong. Nhưng đáng tiếc là cô và Phong Duy Nặc bây giờ có thể tính là anh trai, anh em theo một lẽ nào đó. Cha anh cướp mất vợ của cha cô. Sau này anh đừng đến đây nữa. Cô dừng bước trên bãi cỏ tháng 3 rực rỡ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Hôm nay cô ăn mặc rất giản dị, quần bò, áo len có mũ, mái tóc ngắn đã dài hơn một chút, làn da cháy nắng vẫn chưa lại hẳn, trông cô càng nhỏ bé hơn. Sao anh không thể đến đây nữa? Anh cười gượng gạo. Anh biết rất rõ mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta bây giờ ra sao, em không muốn làm cha buồn. Chỉ thế thôi sao? Anh tưởng là công chúa của anh đang oán trách anh vì những tin đồn vớ vẩn cơ đấy. Thượng Linh chỉ cảm thấy như có gì đó đang đè nặng trên trái tim mình. Cô nhìn gương mặt tuấn tú đẹp trai, lạnh lùng nói. Chúng ta đã chia tay rồi, anh yêu ai đều không liên quan gì đến em. Em rộng lượng quá. Anh thở dài, đôi mắt dưới mái tóc màu hạ xẻ như đen tối hơn. Làm anh khốn khổ hai tháng trời nay, ngày nào cũng nhớ em, còn em lại mất tích luôn. Mẹ kế của anh không nói với anh sao, em đến Bandiver đưa A Thố đi dưỡng thương. Lại là hắn ta. Nhắc đến cái tên ấy, gương mặt dịu dàng bỗng trở nên cao ngạo. Suốt cuộc em định gây sự với anh đến bao giờ nữa, đừng có nói với anh em định qua lại với hắn thật đấy. Nếu thật thì sao chứ? Đừng tự lựa dối bản thân nữa. Anh đến gần cô nở nụ cười phóng đãng, kiêu ngạo. Thượng Linh có thể thích Diệp Thố, nhưng không bao giờ thích A Thố. Chúng ta đều giống nhau. Anh biết em thích gì, cũng biết em ghét gì. Nếu đã biết như vậy, sao ngay từ đầu anh không trong sáng hơn? Tại sao anh phải che giấu lừa dối em? Cô không chịu nổi lẽ đôi chuyện cũ ra nói. Anh không trong sáng, vậy hắn ta thì trong sáng. Chẳng lẽ em không bị hắn ta quay như trong chóng như con ngốc hay sao? Anh quát cái gì chứ? Chỉ có một câu nói đã đánh trúng tâm đen. Thượng Linh thở gấp, quay đầu bước đi. Phong Duy Nặc chạy theo ôm chầm lấy cô. Đừng có ôm em, bỏ ra. Hơi thở ấm áp, ngay trên tóc Thượng Linh, mùi hương quen thuộc khiến cơ thể cô lưu luyến không rời. Cô căm ghét phản ứng này của chính mình. Chúng ta không cãi nhau nữa, được không? Anh ôm cô thật chặt vào lòng, khẽ thở dài khi ôm người mình nhớ nhung bao ngày qua. Cả hai chúng ta cùng nhượng bộ, không cãi nhau nữa, bắt đầu lại từ đầu, được không? Bắt đầu lại ư? Vừa bị chụp ảnh âu yếm bạn gái cũ, vừa nói với em chúng ta bắt đầu lại là sao? Phong Duy Nặc, anh nghĩ em có thể chấp nhận được chuyện này ư? Anh không lên tiếng, gió thổi bay những lọn tóc của Thượng Linh, thổi bay cả những cảm xúc dao động khi anh ôm cô. Cô đẩy anh ra lùi lại phía sau. Thôi đi, Phong Duy Nặc, em không thể tin anh được nữa. Lời nói nhẹ như không, nhưng trong lòng cô như có kiến bò. Thượng Linh thấy mình dường như đang bị bệnh nhân cách phân liệt. Mãi mới tránh mặt được Phong Duy Nặc, vậy mà khi bắt xe về thành phố S, cô còn bị mễ gọi điện đến kêu gào ầm ĩ. Mau đến cứu mình đang ở nhà hàng phía tây bờ hồ, không có tiền thanh toán. Thượng Linh vội vã lao đến, tới nơi mới phát hiện ra mình bị lừa, mễ không có ở đó, thậm chí cũng chẳng có vị khách nào khác, chỉ có một người ngồi tại bàn ăn ngoài trời bên hồ trong tiếng nhạc du dương và ánh nến lung linh. Anh vẫn chưa bình phục hẳn, gương mặt hoàn hảo bình thản sau lớp áo len mềm mại, dường như anh đã đợi rất lâu. Ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ đêm, cảnh tượng ấy đẹp như tranh vẽ. Thượng Linh không ngờ anh vẫn nhớ ngày sinh nhật của mình. Bữa tối vẫn lặng lẽ như thường lệ, thỉnh thoảng anh đổ thức ăn đã cất sẵn vào đĩa cô, phần lớn thời gian đều dừng lại nhìn cô, khiến cô thấy rất kỳ lạ. Sao vậy? Có quy định mặc áo thể thao không được ăn đồ Tây sao? Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả những bông pháo hoa. Anh rất thích nhìn em lúc đang ăn. Sau bữa ăn cô nhận quà, vừa mở ra đã giật bắn người, không ngờ món quà lại là bảng kê mua một cây đàn piano. Lúc nào muốn chỉ cần gọi điện thoại, họ sẽ mang đến tận nhà cho em. Anh nói vô cùng tự nhiên, với lại trong đó còn có số điện thoại của ông chủ hiệu đàn này. Anh biết trước đây em đã tìm ông ta mấy lần, muốn học đàn chỗ đó nhưng không được vì không sắp xếp được thời gian vào học phí. Anh đã sắp xếp thời gian cho em, từ 2 giờ đến 3 giờ chiều chủ nhật hàng tuần, đừng đến muộn đấy. Thượng Linh không nói gì, lúc sau mới chậm rãi đáp. Có phải em muốn gì anh cũng đều cho em không? Đôi môi mỏng tuyệt đẹp khẽ rung, anh nhìn cô chăm chú. Chỉ cần vẫn nằm trong khả năng của anh, bất kể điều gì cũng đều được cả. Tối đó, bác Hải lái xe đưa hai người về nhà. Tuy vết thương của Diệp Thố bình phục rất nhanh, nhưng ít nhất cần phải 1-2 tháng nữa mới khỏi hẳn được. Ghế sau rất yên tĩnh, Tự Linh uống hết cả chai rượu vang. Giờ đây ngoan ngoãn, cuộn tròn người vào một góc nằm ngủ. Anh nhìn cô cẩn thận kéo vào lòng mình. Cô lẩm bẩm vài tiếng, gần như không phản đối. Anh đưa tay nhẹ gạt những lọn tóc vư trên mặt Thượng Linh để lộ cặp lông mày hơi nhíu lại. Cô thường nhíu mày khi ngủ, như đang lo lắng điều gì. Anh vuốt nhẹ những nếp nhăn ấy, cho đến khi vết nhăn đó mất hẳn, mới mỉm cười mãn nguyện, nhẹ hôn lên trán cô. Làn da cô rất nóng, phảng phất cả vị nóng của rượu, làm bỏng cả đôi môi hơi lạnh. Dường như tối nay, cô có điều gì đó phiền muộn, uống vừa nhanh lại vừa nhiều, mới được một lúc đã ngà ngà say. Là chuyện gì vậy? Anh ngắm nhìn gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, hơi chớp mắt. Xe dừng lại trước chung cư, chưa có lệnh của ông chủ, bác Hải không dám lên tiếng. Bác lén nhìn gương mặt thưa chiếu hậu, ở ghế sau ông chủ đang nhìn người nằm trong lòng mình vô cùng dịu dàng, sau đó từ từ cúi đầu xuống. Bác Hải đáng thương, ngượng chín cả mặt. Bà xã ơi, sao lại để cho bác trông thấy cảnh tượng này cơ chứ? Cũng chẳng nói để bác xuống xe trước gì cả. Đôi môi cô thật mềm mại, đầu lưỡi anh quét qua, đến vị rượu còn vương trên môi cô. Anh thở mềm mại đáng yêu, phảng phất hơi ấm trên gương mặt, nụ hôn nước qua ban đầu càng lúc càng sâu, như không kiềm chế nổi, vội vã muốn hôn sâu hơn, nhiều hơn. Anh đỡ gáy cô lặng lẽ hôn. Tiếng động ấy đã đánh thức Thượng Linh. Cô mở mắt, chỉ thấy những sợi lông mi dài tuyệt đẹp như cánh bướm. Xung quanh mờ mờ ảo ảo, hình như đang ở trên xe. Đầu lưỡi hơi đau, đôi môi anh đang cuốn chặt lấy môi cô. Anh thật là... Thượng Linh khẽ giật giật khóe mắt, đang định đẩy anh ra. Bỗng nảy ra một ý tưởng khác trong đầu. Cô giả bộ say rượu ú ớ vài tiếng. Mấy tiếng rời rạc thoát ra từ cổ họng. Ghét! Này! Đừng! Duy nạp! Anh lập tức đông cứng người lại. Cô cười thầm. Bàn tay giả bộ vô tình bám lấy vai anh, lại ú ớ tiếp. Duy nạp! Quả nhiên, có người không chịu nổi nữa, ngay lập tức đẩy cô ra. Tự Linh giả vờ đang lim dim mê man, khẽ rụi rụi mắt, nghiêng nghiêng ngả ngả bước xuống xe. Cô thấy rất rõ gương mặt nặng trình trịch, còn đen hơn cả đáy nồi của người ngồi trên xe. Quả nhiên, mễ mễ đang ở nhà, nằm dài trên sofa đắp mặt nạ, thong dong đọc xem tạp chí và vui vẻ hát ca. Lần này, mễ mễ được dịp nở mày nở mặt. Ngoài A Ảnh ra, anh chẳng thông, Minh Tinh, Âu Lực Tư cũng liên tục hẹn hò với cô. Nếu không đến những hộp đêm cao cấp, thì cũng sẽ tới những bar riêng tư. Ngoài việc quen biết được cả đám ngôi sao ra, có người còn nói sẽ mời mễ mễ đóng quảng cáo. Thượng Linh vẫn còn chưa kịp vặn hỏi mễ mễ thì chuông điện thoại đã reo ầm ĩ. Mễ mễ không nghe điện thoại, kêu Thượng Linh nghe giúp. Thượng Linh ngán ngẩm ra nghe điện thoại. Âu Lực Tư gọi đến hẹn mễ mễ đi chơi. Chỉ đáng tiếc là mễ mễ càng ngày càng không chịu nổi chiến dịch tấn công dồn dập của anh chàng, đang cho anh chàng vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Nghe sau mấy câu như em nhất định sẽ báo lại với mễ mễ, cậu ấy không có ở nhà thật mà, em không lừa anh đâu. Âu Lực Tư liền chuyển chủ đề sang Thượng Linh. Anh bảo cô đừng đánh giá thấp An Huệ Nhi, cô ta không dễ dàng buông tha cho Diệp Thố như vậy đâu. Thực ra, Âu Lực Tư biết An Huệ Nhi từ nhỏ. Sau này khi chuyển nhà nên ít liên lạc với nhau, gần đây vừa gặp lại trong một buổi tiệc. Âu Lực Tư còn bảo cô, hồi học tiểu học, cô nàng làm loạn cả trường để theo đuổi một nam sinh. Cuối cùng, mọi việc chỉ kết thúc khi cậu kia chuyển trường. Bây giờ cô nàng lớn rồi, lại càng ghê gớm hơn. Trước đây còn cố ý bảo Âu Lực Tư tán tỉnh Thượng Linh để cô bỏ Diệp Thố. Nói rõ ràng hơn, nguyên văn lời An Huệ Nhi là xúi Âu Lực Tư tán tỉnh lừa gạt Thượng Linh lên giường, chuẩn bị chụp ảnh để lại làm chứng cứ. Anh không sợ em nói chuyện này với mẹ mẹ sao? Anh nói thật nên chẳng sợ em nói với cô ấy. Bây giờ nói cho em biết để nhắc nhở em phải cẩn thận. Hai hôm trước, An Huệ Nhi đã kéo cả mẹ cô ta đến thành phố S. Lần này, bà ta đến đây để gặp con rể tương lai. Bà ấy còn ghê gớm hơn cả An Huệ Nhi. Em cứ liệu mà hành động. Lời cảnh báo của Âu Lực Tư trở thành sự thật ngay ngày hôm sau. Buổi tối, Diệp Thố đã hẹn thầy dạy đàn cho Thượng Linh đi ăn tối. Đến chiều, đột nhiên nhận được cuộc gọi bất ngờ. Anh gọi người xong điện thoại là cô An. Đã rất lâu rồi, Thượng Linh không thấy vẻ mặt anh lạnh lùng xa cách như vậy.

sao lại dám tùy ý nghe điện thoại của cô chứ? Thế nhưng mẹ mẹ lại không nghĩ như vậy. Cậu không thấy hành động nghe hộ điện thoại này rất có triển vọng sao? Mẹ mẹ không nói rõ mà chỉ cười đen tối. Thượng Linh cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Nhưng một tuần sau đó, cô lại nhận được một cuộc gọi từ người lạ. Alo, là em. Cậu là ai? Đầu dây bên kia thấy mình bị đả kích ghê gớm. Nói mau, không tôi cúp máy. Em là Hoa Ninh. Thượng Ninh đang ngủ trưa thì bị làm phiền. Nghe bên kia nói như vậy thì từ từ tỉnh ngủ, lịch sự hỏi cậu ta xem có việc gì. Chị ơi, xin chị đấy giúp em với. Nếu giúp đỡ chỉ bao gồm việc mời đi ăn thì cô giúp mấy lần cũng được. Hôm đó là thứ bảy, Diệp Thố có việc gấp phải về thành phố B. Anh định đưa Thượng Linh đi cùng nhưng cô không đồng ý. Nguyên nhân chính là vì cô không có ấn tượng tốt với cha anh, cũng chính là Bắc Minh lái xe ngày xưa, hoặc nói ngược lại, cha anh chắc cũng chẳng muốn gặp cô. Chương 35, Người tình của anh, phần 4. Cha Thượng Linh không chịu nói bất cứ điều gì. Thượng Linh sa sút tinh thần mấy ngày, không phải là lý do áy náy vì những lời ông Diệp nói, mà mấy từ chuyện năm đó khiến cô vô cùng tò mò nhưng lại không có được câu trả lời. Nói cô tuổi trẻ, còn trẻ nông nổi cũng đúng. Lúc Diệp Thố rời khỏi nhà cô mới có 14 tuổi, mà từ khi 3 tuổi trở đi, ngày nào cô cũng duy trì kỷ lục làm ít nhất một chuyện xấu xa, làm sao mà nhớ hết được. Có lần cô bắt anh làm ngựa cho cô cưỡi, sau đó bắt anh leo từ dưới lên tầng, rồi từ trên tầng xuống lầu đến 7-8 lần. Đôi khi là ném cả một đống giun lên giường anh, đổ hết sữa trong hộp và thay vào đó bằng sơn trắng, rồi lấy keo dính dán cuốn vở tập làm văn của anh lại. Có lần cô còn kéo anh chơi trò chủ nhân và nô lệ, lấy dây thừng làm roi ngựa ra sức đánh anh. Càng nghĩ lại những chuyện hồi xưa, tự Linh càng thấy mình lúc đó đúng là ngang ngược đánh đá. À Thố thật đáng thương, chẳng trách ngay từ lúc gặp cô anh đã có thái độ như vậy. Tự Linh mua một chiếc sơ mi bằng chính tiền của mình trong tâm trạng áy náy làm quà sinh nhật tặng anh. Cô lẹn ra ngoài mua đồ lúc nghỉ trưa. Khi ra khỏi cửa hàng, bầu trời đang quang đãng, bỗng nhiên tối sầm, cơn mưa nặng hạt tầm tã rơi. Chuyện cô và A Thố sống cùng đã lan truyền khắp VIVS. Mọi người đều coi cô là người tình của anh. Nhưng cô vẫn đi làm, nghỉ đúng giờ như trước đây để tránh bị dị nghị. Chiều nay phòng đối ngoại họp, đến muộn cũng chẳng vấn đề gì, nhưng chắc sẽ không được yên tai. Suốt ngày bị mọi người bình phẩm so sánh gương mặt cô và Diệp Thố, giờ còn bị chê là cái gì cũng sai hết lần này đến lần khác, đúng là làm việc chẳng vui vẻ gì. Đúng lúc đang sốt ruột vẫy taxi, bỗng một chiếc xe trông rất quen dừng lại trước mặt cô. Mau lên xe đi. Cửa xe hạ xuống, Hoa Ninh nhìn cô mỉm cười. Thì ra chị làm ở VIVS. Dường như Hoa Ninh vô cùng yêu thích ngành kinh doanh khách sạn. Trên đường chỉ nói về những hiểu biết của cậu về lĩnh vực này, cuối cùng còn nhắc đến CEO hiện thời của VIVS, August. Thượng Linh hơi ngạc nhiên khi thấy người khác nhắc đến tên Diệp Thố đầy tôn sùng. Những lời tán dương như anh ấy chính là tấm gương thành công cho một người đàn ông làm Thượng Linh mỉm cười đắc ý. Hoa Linh nhìn cô hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Trông chị hình như rất vui. Chị rất thân thiết với ông chủ sao? Thượng Linh quyết định phải khiêm tốn. Thôi không cười nữa. Chị thấy em khác xa hồi đi học. Cậu bé thích bắt bẻ ngày xưa đã trở thành người đàn ông, thật đáng ngạc nhiên. Xe dừng lại trước cổng khách sạn, Hoa Ninh quay đầu lại nhìn Thượng Linh, gương mặt tuấn tú nhìn cô rất nghiêm túc hỏi. Chị thấy em đã thực sự trở thành một người đàn ông rồi sao? Thượng Linh ngớ người, sau đó mỉm cười. Đương nhiên rồi, là một người đàn ông rất tuyệt vời. Thượng Linh ôm lịch thở than. Đi nhờ được chuyến xe miễn phí, giờ lại bị người ta cầu xin. Trước khi xuống xe, Hoa Ninh vô cùng thành khẩn cầu xin cô đóng vai bạn gái một ngày của cậu ta. Thiếu gia con nhà giàu cũng có nhiều điều khó khăn, đã ăn không của người ta mấy bữa liền nên cô cũng ngại không dám từ chối. Nhưng không hiểu sao lại trùng hợp như vậy, ngày Hoa Ninh nhờ cô giúp đỡ lại đúng là ngày sinh nhật Diệp Thố. Em cũng không biết làm sao cả. Mọi người nhà em cứ giúp em lấy vợ, nhưng chị cũng biết bây giờ em đang tập trung vào sự nghiệp, cũng không có gì rắc rối đâu, chỉ ăn cơm bữa trưa gặp gỡ mọi người thôi. Thượng Linh vẫn chưa kịp quyết định, Hoa Ninh gọi điện thoại đến. Đúng là trong số tất cả những cô gái em quen biết, chỉ có mỗi chị là thích hợp nhất. Chị giúp em đi, xin chị đấy. Nhưng mà chị nhiều tuổi hơn em. Nhưng trông chị rất trẻ, nhìn còn trẻ tuổi hơn cả em đấy. Thượng Linh rất thích nghe những lời thế này. Chị ăn cơm trưa thôi chứ? Sau khi nghe xong câu trả lời, Thượng Linh đặt quyền lịch xuống. Được thôi, chị sẽ giúp em. Lúc sắp tan ca, Thượng Linh nhận được cuộc điện thoại của CEO nói lúc tan làm đi tiếp khách cùng anh. Dự án khu nghỉ dưỡng Maldives đã bắt đầu khởi động. Gần đây anh thường xuyên phải ra ngoài tiệc tùng cùng khách khứa. Lúc vừa vào VIVS, cô còn khá thích yêu thích công việc này, nhưng bây giờ lại thấy nó thật vô vị. Trong các buổi tiệc tùng không thiếu gì các nhân vật con ông cháu cha hoặc thiếu gia nhà giàu. Kiểu gì cũng có vài người khôi ngô tuấn tú, phong độ người người. Cũng có vài người tính tình vui vẻ thích trò chuyện. Những người biết chuyện đều hiểu cô gái đi cùng Diệp Thố là người tình của anh, không dám trêu chọc. Nhưng thỉnh thoảng cũng có người chẳng tỏ tường mọi việc. Ví dụ như tối hôm nay, người Diệp Thố mời đi ăn là công tử con nhà thị trường, thuộc diện con ông cháu cha, đã đi lính vài năm, hiện nay cũng thuộc hàng có vai vế. Diệp Thố vốn không hề quen biết gì với người này, nhưng hiện nay vì có việc cần nhờ nên thông qua người khác giới thiệu mời người này đi ăn. Vị công tử này vô cùng phách lối, chưa ngồi được ấm chỗ đã bê ly rượu trắng lên đòi chạm ly với Thượng Linh. Thượng Linh đang chậm rãi ăn cơm, nghe thấy thế đành phải nâng ly lên. Chất lỏng trong ly cố trong suốt, nhưng là Sprite, không phải rượu. Ông tướng kia biết được, không chịu tha cho cô, lấy luôn một ly mới, rót rượu trắng bắt Thượng Linh uống. Thượng Linh sa sầm mặt mày, vừa ăn được mấy miếng, đã bắt cô uống rượu, tay này đúng là vô nhân đạo. Trong lòng thì mắng thầm, nhưng tay vẫn đón lấy cốc rượu, chuẩn bị uống. Trước khi vào làm ở VIVS, cô cũng đã từng làm việc tại những nơi khác, biết rõ việc tiệc tùng khách khứa này vốn đều phải dựa vào tửu lượng cả. Vừa nâng ly lên, cổ tay cô đã bị tóm chặt, một tiếng được tắc nghẹn ngay ở cổ họng vị công tử kia. Ánh mắt Diệp mỹ nhân hở hứng nhưng lạnh lùng nhìn thẳng vào Thượng Linh. Rõ ràng cô đã hở hứng như vậy, lẽ nào anh còn không hài lòng sao? Nếu không nghĩ đến vì lợi ích chung, cô còn chẳng thèm để ý đến vị công tử này ấy chứ. Tổng giám đốc Diệp, chẳng lẽ việc còn con này cũng không nể mặt tôi sao? Nhân vật con ông cháu cha hơi bực mình, anh ta tại vị lâu như vậy, có ai gặp anh ta mà lại không khúm núm chứ? VIVS giàu có thật, nhưng lần này là họ mời cơm, tức là có việc cần phải nhờ đến anh ta. Thượng Linh không muốn rách việc, cứ uống xong ly rượu là hơn, nhỡ lại chọc tức tới đối phương, ông lớn này bị lại phạt cô uống 3 ly liền thì nguy. Cô đẩy tay Diệp Thố ra, nhưng không tài nào làm nổi. Thượng Linh quay về phía sau anh nhíu mày, nhưng ra hiệu hồi lâu mà chẳng thấy anh có động tĩnh gì. Không khí có phần căng thẳng, ai ngồi bên cạnh cũng đứng ngồi không yên. Đúng lúc tiến thoái lưỡng nan, Diệp Thố lấy ly rượu từ tay Thượng Linh, hướng về phía ông lớn kia nói. Xin lỗi, cô ấy không uống được rượu, ly này để tôi uống thay có được không? Vị công tử kia hơi nhíu mày, tiếp đó mỉm cười, sau đó rót thêm 2 ly nữa, đẩy đến trước mặt Diệp Thố. Tổng giám đốc Diệp, uống thay thì phải khác rồi, một ly vẫn chưa đủ, phải cạn cả 3 ly mới được. Thượng Linh nhăn mặt, đúng là không nằm ngoài dự đoán. Để em uống vậy. Như những gì cô biết, tửu lượng của Diệp Thố chỉ tầm tầm, đây không phải là nước mà là rượu trắng. Tay Thượng Linh lại bị tóm chặt, đôi môi gợi cảm với đường nét hoàn hảo hơi nhếch lên, trong nháy mắt đã uống sạch cả 3 ly rượu. Vị công tử kia nói mấy tiếng được lắm, tâm trạng liền phấn chấn lên hẳn. Sau bữa cơm, anh ta còn chưa thấy thỏa đáng, lại chuyển địa điểm tác chiến sang một hộp đêm khác. Trước lúc vào phòng, Thượng Linh bị A Ảnh lén lút kéo đi. Anh hỏi cô có uống được rượu không? Nếu uống được thì tìm cách đỡ ly giúp Diệp Thố. Tối nay anh uống quá nhiều rồi. Thượng Linh biết tửu lượng A Ảnh không được tốt nên vui vẻ đồng ý, bắt đầu đóng vai sứ giả bảo vệ cả buổi tối. Vừa thấy ông tướng kia nâng ly là tự động nâng cốc coca xả rượu vang lên. Ánh đèn trong hộp đêm mập mờ, chẳng ai biết được thực sự rượu cô đang cầm là coca. Dù gì Thượng Linh cũng đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ những tình huống như thế này. Bây giờ thừa sức ứng phó với thể loại con ông cháu cha đang ngà ngà say này. Coca rất ngọt. Tượng Linh uống xong thì chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng còn chọn bài hát cùng ông tướng kia. Mấy cô tiếp viên ngồi hát cùng cũng cổ vũ tưng bừng, không khí vô cùng vui vẻ, chỉ ngoại trừ một người. Tượng Linh bị tóm vào cầu thang bộ lúc từ nhà vệ sinh đi ra. Cô bị ép vào tường, cả người giam cầm giữa cánh tay và cơ thể Diệp Thố. Tuy tối nay anh uống nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo, đôi mắt đẹp đến ngạt thở, giờ này lạnh lùng đến đáng sợ. Anh có bảo em phải tiếp tay đấy không hả? Thử nhìn xem tối nay em giống cái gì, có khác nào mấy cô nàng ngồi hát cùng không chứ? Thượng Linh bị mắng đến ngớ người ra. Anh có uống nhầm thuốc không vậy? Em không cần vào phòng nữa đâu, để anh bảo A Thố đưa em về. Anh cáu cái gì chứ? Anh tưởng là em muốn thế lắm mà. Không muốn mà cứ sán đến. Thượng Linh, em nghĩ anh mù rồi hả? Anh quát cái gì chứ? Thượng Linh ấm ức. Em sán đến cũng chỉ vì khách sạn, chẳng phải là anh cần em giúp sao? Có như vậy cũng không cần người tình của anh phải đi hầu rượu. Vậy thì vì anh có được không? Em lo cho anh nên mới uống thôi. Em không cảm ơn, anh không cảm ơn em, lại còn mắng em, có phải anh bị làm sao rồi không hả? Thượng Linh nổi cáu. Đôi mắt Diệp Thố đang căng thẳng như dịu đi trong chốc lát, bỗng chốc lại ánh lên vẻ nghi ngờ, tựa như muốn thiêu đốt cô. Hồi lâu sau anh mới đáp, nói lại xem. Thượng Linh đang nổi cáu, bĩu môi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Đối diện với anh, cô lại thấy ánh mắt ấy quá khẩn thiết, trong lòng như đang có kiến bò. Cô để anh ra định bước đi nhưng lại bị anh kéo lại. Anh lặng lẽ nhìn cô như muốn nhìn thấu tâm can cô qua đôi mắt đen huyền bí ấy. Diệp Thố hơi cúi đầu, hơi thở càng lúc càng gần bên Thượng Linh hơn. Cô biết anh định làm gì nhưng vẫn đứng yên bất động. Trước khi hôn Thượng Linh, Diệp Thố khẽ nhắm mắt lại, hàng mi vừa dài vừa dày tuyệt đẹp, đôi môi hơi lạnh thoảng qua hương bạc hà dịu nhẹ, mềm mại như môi con gái. Anh vuốt ve bờ môi cô, rồi cuồng nhiệt ấn chặt xuống lưng cô, đỡ cổ cô như muốn nước chừng lấy. Trong phút chốc, hơi thở cũng run rẩy, nóng bỏng như có dòng điện tê dại chạy qua người. Thượng Linh bám chặt vào cánh tay anh, từ từ hưởng ứng. Anh chỉ thị của ông theo chỉ thị của ông chủ, ảnh tìm cách đánh lạc hướng vị khách kia rồi đưa hai người về nhà. Khi cánh cửa chung cư khép lại, Thượng Linh không kịp cởi giày đã bị anh kéo đến hôn tới tấp. Nụ hôn trong hơi ngả ngả say nóng bỏng mà cuồng nhiệt dọc đường từ cửa chính đến hành lang. Đúng giây phút chiếc áo đầu tiên bị cởi ra, Thượng Linh bỗng tỉnh táo khẽ nói bên tai anh, hôm nay là ngày thứ hai của em. Hai ngày nữa bữa sáng đều vô cùng lạnh lẽo. Để không khí bớt căng thẳng, Thượng Linh tặng quà sớm cho Diệp Thố. Anh nhìn chiếc áo sơ mi không nói gì, nhưng ăn xong bữa sáng lại gọi cô vào phòng. Phía dưới dù đã mặc quần âu nhưng phía trên anh vẫn cởi trần, làn da tuyệt đẹp như ngọc đập ngay vào mắt khiến cô nóng bừng người. Thượng Linh thắc mắc liệu có phải anh định dụ dỗ cô không, nhưng vừa mới sáng sớm thế này có dũng mãnh quá không? Chương 36, công chúa gây họa. Lại đây. Diệp Thố đưa tay ra giũ áo sơ mi, thấy Thượng Linh vẫn đứng yên một chỗ, hàng mi tuyệt đẹp bỗng hơi nhíu lại, kéo cô đến gần bên rồi ra lệnh, mặc giúp anh. Thượng Linh lẩm bẩm bế cô, cuối cùng vẫn mặc áo sơ mi và cài từng chiếc cúc lại cho anh. Những đường nét hoàn hảo trên gương mặt, khí chất nho nhã thanh cao, chiếc áo màu tím nhạt này dường như đã khiến anh thêm phần cuốn hút. Anh đứng trước cô khẽ mỉm cười, nụ cười có thể đánh cắp cả linh hồn người khác. Thượng Linh vẫn tưởng dù anh có nhận chiếc áo cô tặng thì cũng sẽ chỉ cất trong tủ, nào ngờ anh lại mặc luôn. Suy cho cùng, cô đúng là người có con mắt tinh tường. Cô bẻ cổ áo nói, sau này quần áo của anh để em chọn hết. Cô nghĩ gì đó rồi thêm một câu, những lần sau dùng thẻ của anh. Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên anh nhận được quà sinh nhật cô tặng. Ngày xưa đừng nói đến quà tặng mà ngay cả ngày sinh nhật của anh cô cũng chẳng nhớ. Niềm vui ngập tràn trong lòng, ngón tay anh nhẹ lướt qua mái tóc cô từ từ nói, ngày sinh nhật anh, chúng ta cùng ra biển chơi, tiện thể về thành phố Z thăm cha luôn thể nhé. Thượng Linh nghĩ đến vẻ mặt kích động của cha cô khi nghe cô nhắc đến cha con Diệp Thố hôm trước, liền lắc đầu ngay lập tức.